Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, ta là tới học tập. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nhanh lên một chút. Trịnh Nhân một bên xử lý gan bên trái lá hư hại, một bên không nhịn được nói đến, loại này tâm trạng là cấp cứu thời điểm. Thượng cấp bác sĩ chê hạ cấp bác sĩ thường dùng giọng. Thân là một người thượng cấp bác sĩ, Cao Thiếu Kiệt đối với chuyện này người phẫu thuật tâm tình rất quen thuộc. Hắn không nghĩ tới, mình ở Đại học Columbia tốt nghiệp tiến sĩ sau đó, lại một ngày kia còn có thể nghe có người sẽ như thế khiển trách mình. Nhưng mà, người ta nói đúng à, Cao Thiếu Kiệt không lời chống đỡ. Coi như là một tạo ảnh, vậy được 5-3 phút đưa quản đi, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, thiết gan bên phải lá ngoại khoa giải phẫu, lại sao mình làm tạo ảnh còn nhanh hơn. Cái này Trịnh Tổng, người ta không hổ là khoa cấp cứu nằm viện Tổng, làm tham gia giải phẫu, chẳng qua là người ta nghề tay trái, Cao Thiếu Kiệt không nói, chỉ có thể càng chuyên tâm đi làm giải phẫu. Đã bị không nói khiển trách, chẳng lẽ còn phải bị chỉ lỗ mũi mắng sao? Không ném nổi người nọ. Rốt cuộc, mạch nhỏ đến vị trí rồi. Trịnh Tổng, ta muốn theo tuyến, Cao Thiếu Kiệt thông báo một tiếng. Ừ, Trịnh Nhân đã khâu lại xong lá gan hư hại. Bắt đầu tìm có hay không những thứ khác chỗ ra máu. Theo tuyến, dây nhỏ luôn, mạch nhỏ tiếp tục đi vào trong đưa. Siêu tuyển, thích hợp, bắt đầu tạo ảnh, gan bên trái lá khâu lại miệng có số ít tạo ảnh thuốc tràn ra. Cái này là bình thường, Trịnh Nhân không để ý đến, gan đuôi lá có một cái nho nhỏ chỗ rách, xuất điểm tạo ảnh thuốc. Trịnh Nhân thuận tay may lên, dò xét toàn bộ khoang bụng, ở tham gia tạo ảnh dưới sự giúp đỡ, cha không sống động tính ra máu, gọ dừa. Quan bụng, lúc này, lấy máu y tá mới vừa chạy trở lại, trong ngực ôm tràn đầy túi máu. Cái đó ai, hỗ trợ đi chườm nóng. Trịnh Nhân nói, được, Cao Thiếu Kiệt không có phát giác được không đúng chỗ nào. Ngay tức thì liền thích ứng bác sĩ nhỏ vị trí. Thật nhiều năm không có loại cảm giác này, mặc dù phát hiệu lệnh là một cái tuổi quá trẻ nằm viện tổng. Nhưng mà Cao Thiếu Kiệt, nhưng cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Người ta có bản lãnh, giải phẫu làm thật nhanh. Đây chính là nghiêu bức nhất chuyện. Mình có cái gì tốt tranh? Hơn nữa, còn chuẩn bị và Trịnh Tổng học tiếp giải phẫu đây. Sớm muộn đều là lập tức cấp bác sĩ. Vậy không quan tâm lúc này. Hắn đem ống rút ra, để cho Vương Cường tới chèn ép cầm máu. Thật ra thì người bệnh tình trạng căn bản không dùng được chèn ép, căn bản là không có gì máu gì ra, nhưng mà đó là bây giờ, nếu là cùng cấp cứu thành công, người bệnh huyết áp đi lên, một hồi đến lượt chảy máu, Cao Thiếu Kiệt xuống đài, lấy xuống vô khuẩn găng tay, từ y tá lưu động vậy lấy mấy túi tươi đóng băng hồng cầu, cầm một túi dùng thân thể chườm nóng, một túi lấy tay chườm nóng, lão bản, lồng ngực làm thế nào? Tô Vân mặc dù dùng là hỏi câu, nhưng là hắn ý nghĩa đã biểu đạt rất rõ ràng. Đổi thể vị, chuẩn bị mở ngực, Trịnh Nhân nói, giải phẫu làm thật nhanh. Thiết gan, cầm máu, dò xét, quan bụng, tổng cộng dùng không tới nửa cái tiếng thời gian. Cao Thiếu Kiệt đã xem chết lặng. Cái gì khoa ngoại tổng hợp bác sĩ không cần mở ngực? Loại này sự việc hắn căn bản liền không để ý, người ta tiếp giải phẫu vẫn là thế giới đứng đầu tiêu chuẩn đâu. Mở bụng thiết gan không phải như nhau mau. Cái này Trịnh Nhân, Tô Vân cho người bệnh đổi thể vị, bên trái nằm vị, sau đó sẽ lần khử độc, trải tờ đơn, lão bản, ha ha đâu, Rudolf G. Wagner giáo sư thanh âm từ cửa phòng giải phẫu truyền vào. Chuẩn bị mở ngực. Trịnh Nhân qua loa lấy lệ trả lời, trong giọng nói qua loa lấy lệ cùng không nhịn được giật tại nói biểu. Nhưng mà giáo sư nhưng không có cảm giác được vậy. Hào sảng nói đến, lão bản, mới vừa rồi ngươi làm đốt điện. Im miệng, đi một bên chờ mang người bệnh. Trịnh Nhân cả giận nói, Cao Thiếu Kiệt rốt cuộc thăng bằng nhiều. Nhìn dáng dấp Trịnh Tổng đối với mình coi như là có thể đưa đến. Người ta dạy bảo dạy nước Đức giáo sư tới, theo đặc biệt huấn chó như nhau. Rudolf G. Wagner giáo sư rất không biết làm sao, ủ rũ cúi đầu đi tới làm việc ở giữa, vừa đi trong miệng còn một bên mày thao trước. Đây là lãng phí sinh mạng các loại. Bất quá hắn chẳng qua là nhỏ giọng lải nhải, căn bản không dám để cho Trịnh Nhân nghe được. Tô Vân liếc liếc về miệng. Trịnh Nhân không biết từ lúc nào bắt đầu, mỗi lớn cấp cứu thời điểm, khí thế thì biết bạo tăng. Phú Quý Nhi, trở về, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến. Rudolf G. Wagner giáo sư một mặt vui mừng, lập tức xoay người, sải bước đi đến Trịnh Nhân bên người. Vừa đi vừa nói, lão bản, mới vừa bắn nhiều lần, ngươi đi đem máu chườm nóng. Trịnh Nhân lạnh lùng nói đến. Phốc suy, Tô Vân không nhịn được cười ra tiếng. Nhanh, Trịnh Nhân chỉ giáo thụ ngẩn người một chút, liền thúc giục, ở bọn ta vậy ca sấp, có máy móc làm loại chuyện này mà. Rudolf G. Wagner giáo sư mặc dù không nguyện ý, nhưng vẫn là đàng hoàng lấy một túi tươi đóng băng hồng cầu. Lấy tay chườm nóng, Trịnh Nhân, mở ngực, Tạ Y Nhân cười miễn cưỡng hỏi. Ừ. Chuẩn bị mở ngực túi, Trịnh Nhân giọng ngay tức thì ôn hòa rất nhiều, cùng và giáo sư giữa giọng so sánh, khác biệt thiên đại, tất cả mọi người làm liếc mắt, Tạ Y Nhân lại không chú ý tới, Thanh Thúy đáp một tiếng, sau đó thuần thục đi chuẩn bị đồ, ra áp vuông máu khí hạ, một túi máu thua đi vào, người bệnh huyết áp bắt đầu xuất hiện, dọn xong thể vị. Tạ Y Nhân vậy mặt đã thay quần áo, đứng ở Trịnh Nhân bên người, người bệnh bên chân, đưa tay, cán đao vỗ ở trong tay, có khi giới y tá cảm giác, thật tốt, mở ra, độn tính chia lìa, điện đốt cầm máu, mở ngực khí mở ra lồng ngực, nói cho Sở Yên Nhiên, đổi một khoang thông khí, phổi bên phải biết đi xuống, bộc lộ ra tầm mắt. Người bệnh có 5 cây xương sườn gãy xương, bên phải hạ phổi phá một cái miệng, cách cơ cũng có hư hại, cái này cũng không tính là chuyện. Trịnh Nhân để cho y tá lưu động cho ngực khoa gọi điện thoại, đưa xương sườn cái kẹp xuống, tu bổ phổi tan vỡ vết thương, tu bổ cách cơ, kiểm tra chỗ ra máu, đều làm xong. Ngực khoa nằm viện Tổng Tàu Quốc Trấn thở hỗn hển cầm xương sườn cái kẹp chạy tới cấp cứu phòng. Giải phẫu, Trịnh Tổng, ngươi đây là lại làm chúng ta ngực khoa cấp cứu à? Cho ăn miếng cơm đi. Tàu Quốc Trấn một bên nghiêm túc, một bên đùa giỡn nói đến. Ngực liên hiệp tổn thương, gan bên phải lá phá may không được. Nếu không ngươi tới, Tô Vân trực tiếp phun tới. Ngoạc kép. Tào Quốc Trấn nào dám đắc tội vị này tiểu gia? Thật nếu là đối với phun, phun qua phun bất quá không nói, trở về thì được bị khoa dặm y tá nhỏ cho nhẫm chết. Cảm ơn à, Tào Tổng, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Trịnh Tổng, khách khí, Tào Quốc Trấn vừa nói, đem xương sườn cái kẹp chưa từng khuẩn trong túi sách đổ đến khí giới trên đài. Nhìn trộm xem. Trong phòng nhiều hai người xa lạ, hắn liếc liếc về Cao Thiếu Kiệt, trong ánh mắt có hỏi thăm ý nghĩa, lấm le lấm lét làm gì chứ? Đó là Đại học Y khoa Phụ viện tham gia khoa phó chủ nhiệm Cao Thiếu Kiệt. Tô Vân trong miệng, cho tới bây giờ cũng chưa có trong nghe, Tào Quốc Trấn biết hắn hạnh kiểm, vậy không ngại, ừ, Đại học Y khoa Phụ viện, tham gia khoa phó chủ nhiệm. Cao lão sư, ngài khỏe, ngài là tới phi đao. Tào Quốc Trấn cười ha hả chào hỏi. Rất xã hội, ta là tới theo Trịnh Tổng học giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt mỉm cười. Thản nhiên nói đến, ngoặc kép,